Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chúng ta cùng xuống. Bỉ Bỉ Đông hiện tại hồn lực chỉ có 40 cấp. Diệp Hải muốn chăm sóc Bỉ Bỉ Đông tốc độ. Này 100 dặm lộ trình, hai người đi rồi đầy đủ một ngày. Kỳ thực hiện tại Diệp Hải coi như mở ra đối với Bỉ Bỉ Đông phong ấn, hắn cũng có lòng tin có thể ép tới ở Bỉ Bỉ Đông. Nhưng hắn cảm thấy hồn lực thấp kém Bỉ Bỉ Đông đặc biệt thú vị. Ác thú vị phát tác, liền không nghĩ như vậy sớm cho nàng mở ra phong ấn. Đi một ngày, hai người đi tới Bỉ Bỉ Đông nói tới, hướng phía dưới đường nối. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi này chính là một cái đường kính khoảng 2 mét, sâu không thấy đáy hố đen. Diệp Hải tiện tay lượm tảng đá ném vào đi. Cách thời gian rất lâu, cũng không nghe thấy tiếng vang. Diệp Hải trầm ngâm một chút, đối với Bỉ Bỉ Đông hỏi, chúng ta đồng thời xuống. Bỉ Bỉ Đông ngang Diệp Hải một chút, nói, ngươi không phải nói muốn chặn ở phía trước ta sao? Cái kia không phải nên ngươi trước tiên nhảy. Diệp Hải cười nói, vậy ta muốn cầm lấy ngươi chân. Dứt lời, Diệp Hải ngồi xổm xuống, nắm chặt Bỉ Bỉ Đông cổ chân. Sau đó tay phải nhấn một cái bên cạnh mặt đất, hơi bay lên, nhảy vào cái kia hố đen. Tay trái lôi kéo, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng theo Diệp Hải tiến vào hố đen. Giảm xuống tốc độ, trước tiên chậm sau nhanh, sau đó càng lúc càng nhanh. Diệp Hải không thể không cụ hiện ra hoàng kim khôi giáp. Tay phải hoàng kim thương cắm ở một bên trong vách lên. Dựa vào lực ma sát, chậm lại giảm xuống tốc độ. Cái tốc độ này rơi xuống đất lên, dù cho lấy Diệp Hải cường độ thân thể, đều có chút không chịu nổi. Chớ nói chi là Bỉ Bỉ Đông. Giảm xuống đại khái khoảng 100 mét. Diệp Hải trước tiên rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang ầm ầm. Diệp Hải hơi ngồi xổm xuống, tan mất Bỉ Bỉ Đông trên người sức mạnh, làm cho nàng vững vàng rơi xuống đất. Diệp Hải hướng trước mặt nhìn lại, khoảng cách hắn đại khái khoảng 10 mét địa phương, có một cái cỡ nhỏ tế đàn. Trên tế đàn có một cái bệ đá, trên đài đá, một tòa trông rất sống động La Sát Thần pho tượng ngang nhiên đứng thẳng. Động tác cùng La Sát Thần điện bên trong pho tượng không khác nhau chút nào. Mờ mịt tử quang từ La Sát Thần pho tượng lên tản mát ra, có thể làm cho Diệp Hải thấy rõ tế đàn xung quanh bố trí. Lúc này Bỉ Bỉ Đông thần sắc bình tĩnh hạ xuống, trầm mặc nhìn La Sát Thần pho tượng. Diệp Hải đi lên phía trước, vượt qua La Sát Thần pho tượng, nhìn về phía tế đàn mặt sau cái kia hình vòng xoáy cánh cửa ánh sáng. Đây là một đạo cao tới 5 mét, rộng cũng có 3 mét loại cỡ lớn cửa ánh sáng. Trung gian có từng vòng vòng xoáy màu tím sẫm không ngừng xoay tròn. Diệp Hải chậm rãi tới gần cửa ánh sáng. Vượt tới gần, hắn liền vượt cảm giác có loại quỷ dị, tà ác, âm lãnh, khí tức kinh khủng hướng về trên người lan tràn. Nhưng hắn cả người cũng bắt đầu trở nên lạnh, giống như thân thể trần truồng ở vào đông trời đông giá rét bên trong. Gào, ở Diệp Hải tiếp cận tới trình độ nhất định thời điểm, từ cửa ánh sáng bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo hung lệ, bạo ngược âm thanh, như giống như sấm rền, ở Diệp Hải bên tai nổ vang. Âm thanh này tuy rằng làm đến đột ngột, thế nhưng trải qua cửa ánh sáng sau khi, đã tầng tầng suy yếu. Hơn nữa hiện tại Diệp Hải đã khôi phục đến gần như, vì lẽ đó cũng không có bị thương. Diệp Hải trầm ngâm một chút, nhanh chóng hướng về phía trước đi mấy bước. Sau đó ở sau cửa đồ vật còn không phản ứng lại trước, lại nhanh chóng lùi về phía sau. Bỉ Bỉ Đông một mặt mờ mịt nhìn Diệp Hải, không hiểu hắn này nhiều lần ngang nhảy là có ý gì. Mà lúc này, Diệp Hải trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn nghe được hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ ở Thâm Uyên lối vào đánh dấu thành công. Khen thưởng hồn cốt dung hợp thành thần trang phương pháp. Khen thưởng thần khí rèn đúc phương pháp. Khen thưởng ký chủ tự nghĩ ra hồn kỹ thời gian huyễn cát. Đem ký chủ ngoại phụ hồn cốt bên trong băng, thuộc tính hỏa, thăng cấp làm cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa. Vì là ký chủ cung cấp thần khí khí phôi. có thể gia nhập không giống tài liệu chính, sinh thành hiệu quả khác nhau. Chấm ngoặc kép, lần sau đánh dấu địa điểm. Hải thần đào, thỉnh ký chủ chú ý. Lần sau đánh dấu thành công thời điểm, sẽ mở ra thành thần phần. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy hệ thống âm thanh, Diệp Hải chậm rãi phun ra một hơi. Quả nhiên vẫn là cái kia hào phóng hệ thống ba ba. Lần này đánh dấu thành công khen thưởng. Vì là Diệp Hải bày sẵn sau đó chỉ ít 5 năm đường. Thành tựu thân chỉ, hồn lực nhất định phải đầy 100 cấp. Đây là cứng nhắc chỉ tiêu. Dù cho thực lực của ngươi đủ để hành hung thần vương, hồn lực không đủ 100 cấp, cũng không thể thành thần. Diệp Hải hiện tại có điều 70 cấp. Khoảng cách 100 cấp còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Vì lẽ đó hệ thống không có cho Diệp Hải thành thần biện pháp. Có điều thực lực bây giờ của hắn hầu như đạt đến bình cảnh. Lên trên nữa, chính là cùng thần chỉ chiến đấu. Đến một bước này, Diệp Hải thực lực bây giờ thì có chút không đáng chú ý. Hết thảy thần chỉ, đều có thần khí. Hơn nữa hồn hoàn niên hạn không thể so hắn thấp. Đồng thời 6 khối hồn cốt dung hợp thành thần trang. Vô cùng mạnh mẽ, bằng Diệp Hải thực lực bây giờ. Trừ phi nổ hoàn, bằng không căn bản đánh không lại. Lần này đánh dấu khen thưởng. Có thể nói là vì là Diệp Hải Donny đóng giày. Thần khí, thần trang, ngoại phụ hồn cốt thăng cấp, thần khí khí phôi, tự nghĩ ra hồn kỹ. Mỗi một dạng đều có thể tăng lên Diệp Hải thực lực bây giờ. Nếu như những này Diệp Hải đều hoàn mỹ thực hiện, coi như lấy hắn hiện tại 70 cấp hồn lực, cũng không uổng thành thần sau Bỉ Bỉ Đông. Cái khác đều cần Diệp Hải chậm rãi nắm giữ. Chỉ có như thế. Là Diệp Hải lập tức liền có thể đem ra dùng. Vậy thì là tự nghĩ ra hồn kỹ. Cái này tự nghĩ ra hồn kỹ thời gian huyễn cắt hiệu quả. Có chút ý tứ. Tự nghĩ ra hồn kỹ. Thời gian huyễn cắt. Hiệu quả 1. Ở thời gian cực ngắn bên trong. Đem thân thể tán ở thiên địa. Giống như giữa sông hạt cát như thế. Có thể phóng tầm mắt nhìn. Mà không thể đụng vào. Có thể chống đỡ một lần chí tử công kích. Một ngày một lần, hiệu quả 2, đây là một bộ thân pháp, làm triển khai thân pháp thời điểm, không phải chỉ về tính kỹ năng, không cách nào đánh trúng. Chú, làm sử dụng hiệu quả 2 thời điểm, một ngày sử dụng tổng kéo dài không được vượt qua 10 phút. Nếu như không sử dụng hiệu quả 2, chỉ đơn thuần cho rằng thân pháp sử dụng, thì lại không hạn chế. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ bảo mệnh kỹ năng. Có thể nói như vậy. Sau đó Diệp Hải cũng không tiếp tục sợ không phải chỉ về tính kỹ năng. Dù cho là đạn hạt nhân nổ tung mạnh mẽ như vậy công kích, Diệp Hải cũng không sợ. Hơn nữa coi như là chỉ về tính công kích, có thể một đòn giết chết Diệp Hải loại kia, Diệp Hải cũng không sợ. Bởi vì thời gian huyễn cát còn có một cái khác hiệu quả. Chống đỡ một lần chí tử công kích, lấy Diệp Hải thực lực bây giờ, có thể một đòn giết chết hắn kỹ năng căn bản không nhiều. Diệp Hải còn có thể chính mình chống đỡ một lần. Thử hỏi toàn bộ đấu la đại lục. Ai có thể nắm giữ hai cái một đòn giết chết Diệp Hải kỹ năng? Bỉ Bỉ Đông cầm thần khí hoặc là có. Cái khác thiên đạo lưu. Ba tắc tây. Đường thần. Tất cả đều không có. Nói cách khác. Cho dù Diệp Hải hiện tại còn không thu được cái thứ 7 hồn hoàn. Không thể triển khai võ hồn chân thân. Nhưng hắn đã không sợ tất cả những người khác. Dù cho là Bỉ Bỉ Đông. Diệp Hải cũng có thể cùng nàng rơi cái năm ăn năm thua kết cục. Một khi Diệp Hải được cái thứ 7 hồn hoàn. Có thể triển khai trúc long chân thân. Coi như là cầm thần khí. Ăn mặc thần trang Bỉ Bỉ Đông. Cũng tuyệt đối đánh không lại hắn. Trừ phi Bỉ Bỉ Đông hoặc là Thiên Nhận Tuyết có thể thành tựu thân chỉ vị trí. Mới có chống lại Diệp Hải thực lực. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.